Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, tấm gương lực lượng. Ra trướng, Trương Phi Lôi kéo Quan Vũ đi tìm Hoàng Nguyệt Anh, Lưu Bị cùng Giản Ung đứng ở bên hồ, nhìn lấy sóng ánh sáng dập dờn hồ nước, trăm bề không được dài. Hiến Hòa, ngươi nói, Tôn tướng quân để cho ta đi tìm Hứa Tử Tương đến tột cùng là có ý gì? Giản Ung cũng không biết rõ. Tôn Sách cùng Hứa Thiệu một mực không hòa thuận. Hứa Thiệu là nhữ nam giới trí thức chi đạo, là thế gia tại Thái Thủ Phủ người phát ngôn. Tôn Sách hiện tại muốn chỉnh đốn Dự Châu, được phích lịch thủ đoạn, cùng Hứa Thiệu phát sinh xung đột cơ hồ là tất nhiên sự tình. Hắn tại sao muốn nhường Lưu Bị đi tìm Hứa Thiệu? Lưu Bị có cái gì đem ra được sự tích? Hứa Thiệu lại có thể cho hắn một cái dạng gì đánh giá? Thấy thế nào? Cái này cũng giống như một cái bẫy dập a. Lại hoặc là, trong này có Tôn Sách không thể nói rõ thực dụng ý. Bất kể nói thế nào, Hứa Tử Tương vẫn là giới trí thức lãnh tụ. Nguyệt Đán Bình tuy nhiên không làm. Hắn ý kiến tại trí thức bên trong vẫn là có ảnh hưởng rất lớn lực. Nếu như tương lai ngươi thật muốn làm một huyện lệnh trường, có thể được hắn một cái tốt bình luận cũng là có trợ giúp. Lưu Bị cười khổ nói, ta có thể được hắn tốt bình luận. Không dám nghĩ à, Huyền Đức, ngươi cũng không muốn tự coi nhẹ mình. Lúc này tuy nhiên công lao sự nghiệp chưa thì, thế nhưng là ngươi xuất thân vẫn là tốt. Dù sao cũng so cái kia Tào Tháo mạnh một số. Hứa Tử Tương không phải cho Tào Tháo một cái đánh giá à? Hơn nữa còn không tệ. Thực sự không được, ngươi cũng học Tào Tháo. Dùng đao gác ở Hứa Tử Tương trên cổ, nhìn hắn có cho hay không. Lưu Bị liếc Giản Ung liếc một chút, sâu kín nói ra, có lẽ đây chính là Tôn tướng quân dụng ý chỗ. Giản Ung chép miệng một cái, nói thật, hắn cũng là cảm thấy như vậy. Gặp Giản Ung khó khăn, Lưu Bị không nói gì nữa. Giản Ung không có vứt bỏ hắn, đã để hắn vô cùng cảm kích. Tôn Sách giảo hoạt, nhường Giản Ung đi suy đoán Tôn Sách tâm tư. Xác thực có chút khó khăn hắn, không có mưu sĩ, đấu không lại cái này xảo trá Giang Đông con trồn con a. Lưu Bị bỗng nhiên làm ra quyết định, ta muốn đi gặp Hứa Tử Tương. Đại không tựa như Giản Ung nói học Tào Tháo nha. Dù sao ta hiện tại cũng không có gì cả. Không có gì sợ hãi mất đi. Chờ nửa ngày, Quan Vũ cùng Trương Phi trở về. Trương Phi một mặt hưng phấn, Quan Vũ lại có chút xem thường. Hai người vừa đi vừa tranh luận. Lưu Bị không hiểu, liền hỏi một câu. Thế mới biết Trương Phi muốn tạo một cây trượng bát xà mâu. Hình dáng quỷ dị cũng liền thôi. Cái này chiều dài thực sự quá không hợp thói thường. Bình thường cưỡi mâu đều tại một trượng hai ba hai bên. Lại dài cũng bất quá một trượng năm bốn. Mâu càng dài, không chỉ có đối người sử dụng yêu cầu càng cao, chất liệu yêu cầu cũng sẽ khó đủ. Vì bảo trì độ cứng, khắp nơi cần to thêm thân mâu, mà lại phải dùng làm bằng sắt cán mâu. Cứ như vậy, mâu trọng lượng thì hội tăng lên gấp bội, vượt qua bình thường sử dụng phạm chu. Trương Phi vẫn muốn chế tạo một thanh trường thương, lại không công tưởng chịu tiếp cái này sống. Chính là nguyên nhân này, hiện tại Hoàng Nguyệt Anh có thể cung cấp càng tài liệu tốt, cũng nguyện ý vì hắn chế tạo một cây trượng tám mâu. Thế nhưng là Quan Vũ vẫn cảm thấy không đáng tin cậy. Đối Trương Phi hưng phấn xem thường, Lưu Bị không nói gì. Hắn có thể đoán được Quan Vũ là cái gì tâm lý. Trương Phi đối Quan Vũ một mực rất sùng bái, coi hắn là huynh trưởng đối đãi. Đừng nhìn Quan Vũ mặt ngoài không nói cái gì, thực hắn rất được lợi loại cảm giác này. Ngày bình thường đối Trương Phi cũng nhiều có chiếu cố, hiện tại Trương Phi đối Tôn Sách càng thêm kính nể, tự nhiên giảm bớt đối Quan Vũ sùng bái. Huống hồ trượng tám mâu đã không phải là mâu, mà gọi là sáo. cũng là chỉ uy lực mạnh mẽ, thoáng liền giết, lập tức quyết đấu, một tấc dài một tấc mạnh, huống chi là dài ra 4-5 thước. Các loại Trương Phi cầm tới cái này mới mâu, Quan Vũ đều chưa hẳn là Trương Phi đối thủ, có chút thất lạc cảm giác cũng là rất bình thường. Người võ giả nào không muốn một kiện thần binh lợi khí? Tôn Sách một chiêu này quá ác, thẳng vào chỗ yếu hại, căn bản không có cách nào cự tuyệt a. Khác tranh giành, các loại mới mâu tạo ra đến chẳng phải sẽ biết thật giả. Vân Trường, ngươi cũng chớ gấp, chờ ngươi lần sau lập công, mời Hoàng Đại Tượng cũng vì ngươi chế tạo một món binh khí chính là. Tôn tướng quân không chịu, ta đi cầu hắn, nếu không ta bỏ ra tiền. Dực Đức cái này mâu liền xem như thử một chút cái này Hoàng Đại Tượng bản sự đi. Quan Vũ tâm lý dễ chịu chút, khó được lộ ra nụ cười. Tôn Sách mời đến Trương Hoành, Trương Hoành người nhà cũng đến Cát Pha. Hai ngày này người nhà đoàn tụ chính là thoải mái thời điểm. Nghe đến Tôn Sách triệu hoán, hắn liền mang theo nhi tử Trương Tĩnh chạy đến bái kiến. Trương Tĩnh đang lúc thiếu niên, mi thanh mục tú, tướng mạo cùng Trương Hoành giống nhau đến mấy phần, chỉ là càng thêm thiếu niên khí phách chút, đối Tôn Sách được hết lễ, đặc biệt đánh giá Tôn Sách hai mắt, lúc này mới lui ở một bên. Thần sắc tuy nhiên cung kính, lại là xuất phát từ lễ nghi, Tôn Sách nhìn ở trong mắt, cũng không nói thêm cái gì, người trẻ tuổi nha. Cái nào không có mấy phần kiêu ngạo, người Hán vốn là tự phụ, Trương Hoành lại tài học hơn người, Trương Tĩnh chỉ sợ cũng không yếu, có kiêu ngạo tư bản. Tôn Sách đem Đỗ Tập đưa tới danh sách cho Trương Hoành nhìn. Trương Hoành xem hết, bị kinh ngạc, nhiều như vậy. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới Tào gia hội có tiền như vậy. Một cái tiếu quận cường hào ác bá mà thôi, tài sản lại có mấy trăm triệu nhiều. So sánh dưới, Thái Diễn còn thật được cho làm quan thanh liêm đây. Thái gia tài sản tổng số tuy nhiên còn chưa có đi ra, nhưng ta đoán chừng không gặp qua trăm triệu, có thể có cái 70 đến 80 triệu cũng không tệ. Trương Hoành thở dài một hơi, 70 đến 80 triệu cũng không ít. A, nhà năm người có 100.000 gia tư liền có thể áo cơm không lo. 200.000 coi như khá giả. Phổ thông người dân tài sản bất quá 20 đến 30.000 còn muốn giao các loại thuế má. Những người này có được ức vạn lại không rút một hào. Giàu nghèo chênh lệch như thế, xã tắc há có thể không xấu. Những người này đều là sâu mọt a. Đại Hán cũng là bị bọn họ từng mụng gạm hư không căn cơ. Làm quan đến càng lớn, đối xã tắc nguy hại càng lớn. Đây quả thực là đối nho môn lý tưởng châm chọc. Trương Hoành lắc đầu, tướng quân nói như vậy, không khỏi dĩ thiên khái toàn. Tào gia là chọc liêu, mới hội không kiêng nể gì như thế. Cũng không phải là tất cả quan lại đều là như thế. Tôn Sách cười không nói, hắn không muốn cùng Trương Hoành tranh luận vấn đề này, đến thời điểm dự châu chỉnh đốn kết quả đi ra, tự nhiên sẽ chứng minh đúng sai. Tiên sinh, có số tiền này lương, chúng ta tùy thời có thể bắt đầu đối giang hạ, Nam quận chiến sự, ngươi có thể làm chuẩn bị, mặt khác viết phong thư, phái người đưa đến Bình Dư, nói cho Phụng Hiếu. Nhưng hắn có chuẩn bị, Trương Hoành không ngớt lời đáp ứng. Bất kể nói thế nào, đây là một tin tức tốt. Hắn còn nói thêm, tướng quân, khuyển tử theo Quảng Lăng đến, lời nói quê nhà sự tình. Có hai người trẻ tuổi ta muốn cho tướng quân, mời tướng quân cân nhắc sử dụng. Có lẽ có thể dùng chỗ, ta có thể viết thư trở về, mời bọn họ tới gặp tướng quân. Tôn Sách thật cao hứng, tiên sinh, ta tin tưởng ngươi ánh mắt không biết nhìn lầm người, không dùng thương lượng, mời bọn họ tới đi. Trương Hoành gửi tới lời cảm ơn, nhưng vẫn là nhường Trương Tĩnh đem hai người tình huống đại khái nói một lần. Một cái gọi Tần Tùng, một cái gọi Trần Đoan, đều là gần nhất Quảng Lăng hiện lên thanh niên tài tuấn. Bọn họ chướng mắt Đào Khiêm, nghe nói Trương Hoành tại Tôn Sách dưới trướng bị trọng dụng, phái người trở về tiếp người nhà, liền nắm Trương Tĩnh chuyển cáo Trương Hoành, mời Trương Hoành dẫn tiến, nguyện ý vì Tôn Sách hiệu lực. Tôn Sách trong lòng hoan hỉ, đây chính là tấm gương tác dụng a. Người khác không rõ ràng hắn Tôn Sách, lại rõ ràng Trương Hoành, tin tưởng Trương Hoành ánh mắt, hắn biết hai người kia, bọn họ đều là Giang Đông mưu sĩ đoàn thành viên, so ra kém Trương Hoành, Trương Chiêu, nhưng cũng được cho nhân tài, chỉ là đáng tiếc thọ mệnh không vĩnh, bị chết quá sớm, công lao sự nghiệp không, mời bọn họ tới đi, có bọn họ tương trợ, tiên sinh cùng Phụng Hiếu cũng có thể nhẹ nhõm chút, có thể đưa ra tinh lực làm đại sự. Lệnh lang tuy nhiên tuổi trẻ, lại tiến thối có lý, ngôn từ rõ ràng, không bằng để hắn ở lại bên cạnh ta, giúp ta cân nhắc công văn đi. Trương Hoành vui vẻ tòng mệnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN